Đào trước sinh xuân, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng sinh là thầm trước đại bí mật, nếu như không phải xác định phụ thân thực tình yêu thương chính mình, nàng cũng không dám nói với hắn trùng sinh sự tình chuyện của kiếp trước quá nhiều. Thầm trước lướt qua nhi nữ tình trường, đem chính mình nhớ ký triều đình đại sự cùng phụ thân nói một lần. Thầm trước trong lòng tiếc hận, nàng kiếp trước năm thứ nhất cùng Tiêu Nghị quan hệ vợ chồng vẫn rất tốt, tại Tiêu gia thời gian cũng không tệ, năm thứ hai bởi vì không tử, thời gian liền bắt đầu khó qua, nàng rơi vào nội trạch, bình thường đều không thế nào có thể ra ngoài, chớ nói chi là hiểu rõ triều chính. Ngoại trừ số ít mấy món thực tế đại sự kinh thiên động địa bên ngoài, thậm chí có thể biết đều là về sau Tiêu Nghị thượng vị sau sự tình. Nàng nghĩ mình đời này không gả Tiêu Nghị, cũng không biết về sau chuyện phát sinh có thể hay không xuất hiện lần nữa. Thậm chí xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tới phụ thân, nàng có phải hay không quá vô dụng. Thẩm Thanh làm quan nhiều năm, tự nhận gió to sóng lớn gì đều gặp, cái gọi là một giấc chiêm bao cả đời sự tình, hắn tại ngoại phóng làm quan lúc cũng từng nghe nói, nhưng tình hình thực tế bất quá chỉ là phạm nhân vì trốn tránh trừng phạt hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Nhưng bây giờ nữ nhi nói với chính mình, nàng trong giấc mộng, mơ tới hậu thế sự tình, này nhưng lại không thể không nhường Thẩm Thanh coi trọng. Hắn lắng nghe nữ nhi nói lời, lại đồng thời cẩn thận nhìn xem trên mặt nữ nhi thần sắc. Nhìn xem không giống có động kinh dáng vẻ. Thẩm trước đem biết đến sự tình nói hơn phân nửa, nói xong chính nàng cũng cảm thấy mình không thể tin, dù là chính mình tự mình trải qua xuyên qua cùng trùng sinh, nàng có đôi khi vẫn cảm thấy chính mình khả năng là một giấc mộng. Nàng cố gắng nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ đến năm nay sẽ phát sinh sự tình. Phụ thân, ta nhớ được năm nay khoa cử trước giống như đi ra sự tình, khảo đề tiết lộ, bất quá bởi vì là tại khoa cử trước đó, sự tình tác động đến không lớn. Khoa cử như thường lệ cử hành, Vương Ngạn vẫn là thi đậu tiến sĩ. Thẩm trước thốt ra lời này, Thẩm Thanh bắt đầu tin tưởng nữ nhi thật có khả năng mơ tới hậu thế sự tình. Hắn dù nuôi Vương Ngạn một đoạn thời gian rất dài, có thể hắn cho tới bây giờ không có nhường nữ nhi gặp qua Vương Ngạn, đã từng khuyên bảo quá Liễu Thị, không cho phép nhường nữ nhi biết Vương Ngạn tồn tại. Nữ nhi có lẽ biết hắn nuôi mấy cái người Liễu gia, nhưng khẳng định không biết hắn nuôi phải là Liễu Thị cháu trai. Thẩm Thanh cũng không phải lo lắng nữ nhi biết hắn nuôi Vương Ngạn sẽ tức giận, mà là lo lắng Vương Ngạn sẽ làm ra có hại thanh danh sự tình, hắn chỉ là chính mình bồi dưỡng môn nhân mà thôi. Khảo đề tiết lộ một chuyện, Thẩm Thanh còn không có cùng người tiết lộ qua, có lẽ trên triều đình có người khác biết việc này, nhưng Mộ gia không có khả năng biết, chớ nói chi là nói cho nữ nhi. Thẩm trước nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ta nhớ được năm nay Liễu nữ quân phụ thân sẽ đi thế, cụ thể khi nào ta nhớ không rõ. Ngay tại ta xuất giá đêm trước. Kiếp trước Liễu Thị liền là dựa vào chuyện này tránh thoát trừng phạt. Thẩm Thanh nhíu mày, yêu yêu, ngươi khi nào thành thân? Thẩm Thanh ngay từ đầu không tin nữ nhi mà nói, liền là chính không thể tin được làm sao lại nhường bất mãn 15 tuổi nữ nhi xuất giá. Hắn vẫn muốn nhường nữ nhi 18 tuổi mới kết hôn. Thẩm trước cố gắng nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như là mùng 10 tháng 9. Nàng nhớ không rõ mình rốt cuộc khi nào thành thân. Thẩm Thanh trầm mặc một hồi, ấm giọng hỏi Thẩm trước. Ngươi không nguyện ý gả Tiêu Nghị, có phải hay không bởi vì ngươi tại Tiêu gia trôi qua không tốt? Không phải vì sao ngay cả chính mình ngày nào thành thân đều không nhớ rõ? Tiêu Nghị đối ngươi không tốt sao? Thẩm trước nói, Tiêu Nghị đối ta cũng được, ta cùng hắn thành thân 10 năm không con, hắn cũng không có nạp thiếp. Về sau là thân thể ta thực tế không tốt, hắn mới tìm mấy cái hàn môn nữ tử làm thiếp. Nàng trước đó không nói chính mình tại Tiêu gia sự tình, không phải thay Tiêu Nghị che giấu, mà là nghĩ trước tiên đem tương lai sẽ phát sinh đại sự nói rõ ràng. Hiện tại phụ thân vấn đề, Thẩm trước cũng nói đơn giản một chút Tiêu gia sinh hoạt. Thẩm trước nói đến hời hợt, nhưng Thẩm Thanh lại sắc mặt tái xanh. Ngươi tại sao lại 10 năm không con? Tiêu Nghị đối ngươi làm cái gì? Cố gia thân thì người đều không tốt, nữ nhi dù dung mạo cực giống Thẩm gia người, nhưng từ nhỏ thể cốt liền không tốt. Thẩm Thanh lo lắng nữ nhi thể chất theo A Cố, từ nữ nhi còn nhỏ lên liền rất xem trọng thân thể nàng. Thẩm Thanh không thế nào quản nữ nhi việc học, cũng là lo lắng thân thể nàng, không muốn nhường việc học đả thương nàng thân thể. Cố Vương Phi 3 năm thỉnh thoảng lại nhường phủ y bắt mạch, nữ nhi kết luận mạch chứng Thẩm Thanh đều tự mình đọc qua qua. Đương thời phần tử trí thức, có lẽ sẽ không y thuật, nhưng phần lớn đều là hiểu y lý thuyết y học, hắn vững tin thân nữ nhi thể rất khỏe mạnh. A Cô cùng A Tỷ năm đó thân thể yếu như vậy đều có thể sinh con, không có đạo lý nữ nhi không thể sinh. Lại nói nữ nhi không con, Tiêu Nghị cứ như vậy tùy tiện nạp thiếp rồi. Hắn nạp thiếp không phải ngươi tới làm chủ, ta lúc ấy liền không nói chuyện. Mặc dù Thẩm trước nói đến đứt quãng, trên triều đình rất nhiều chuyện nàng đều không rõ ràng, có thể Thẩm Thanh cỡ nào lịch duyệt, vừa nghe nói Tiêu Nghị bất quá ngắn ngủi 10 năm ở giữa bị thánh nhân sắc phong làm trấn quốc công, liền minh bạch trong đó khẳng định có Thẩm gia trợ lực, nói không chừng còn có Cố gia. Dù sao Mộ Trạm sau khi chết, Cố gia hậu đại cũng chỉ có Yêu Yêu. Nếu như Tiêu Nghị chỉ là bình thường quốc công thứ tử, hắn nhạc phụ những đệ tử kia không nhất định sẽ để ý đến hắn, có thể nếu là hắn nhất phi trùng thiên, những người kia rất có thể mượn Cố gia quan hệ leo lên Tiêu Nghị. Đã như vậy, hắn làm sao lại nhường Tiêu Nghị tùy ý nạp thiếp? Thẩm Thanh nói lên Tiêu Nghị nạp thiếp sự tình, Thẩm trước liền có chút bất đắc dĩ, nàng bĩu môi nói. Có a, ngài thậm chí còn thay Tiêu Nghị chọn tốt thiếp thất nhân tuyển, chính là ta không có đáp ứng. Đương nàng biết phụ thân lựa chọn người là ai lúc, nàng tam quan đều rách ra. Thẩm Thanh trầm ngâm một hồi, thăm dò hỏi. Ta vậy sẽ muốn để thập nương cho Tiêu Nghị làm thiếp. Nếu như nữ nhi thật sự là chậm chạp không mang thai, mà nàng cùng Tiêu Nghị cảm tình lại không sai mà nói, như vậy thập nương liền là thích hợp nhất thiếp thất nhân tuyển. Thẩm trước, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, a ra thế mà có thể đoán ra chính mình 10 năm sau làm cái gì. Thẩm trước nghe phụ thân đề nghị sau, thiếu chút nữa nổ, nàng đều không biết nàng cha nghĩ như thế nào ra. May mắn Tiêu Nghị còn không có ngốc đến mức ngọn nguồn, biết nàng chán ghét Liễu thị mẹ con, không có đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh khóe miệng hơi phơi. Nha đầu ngốc, thập nương là nàng dị mẫu muội muội, mẫu thân huynh đệ đều tại Thẩm gia, chỉ cần các nàng tại Tiêu gia một ngày, các nàng lợi ích liền là nhất trí, nàng là thích hợp thiếp thất nhân tuyển. Bất quá nhìn xem nha đầu này ngu ngơ ngốc ngốc không có tiến bộ bộ dáng, Thẩm Thanh mắt cúi xuống ấm giọng hỏi. Ngươi về sau mơ tới thân thể ngươi như thế nào? Ngươi trong mộng trải qua bao nhiêu năm? Thẩm Thanh không muốn hỏi, nhưng không thể không hỏi, nàng này đần độn dáng vẻ cũng không giống nhiều rất nhiều năm trải qua, nàng là tráng niên mất sớm. Thẩm trước trầm mặc một hồi, gặp phụ thân thẳng tắp nhìn lấy mình, nàng mím môi một cái nhỏ giọng nói. Ta trong mộng sống đến 33 tuổi. Thẩm Thanh ống tay áo hạ song quyền nắm chặt, ngươi là một mực không có mang thai hài tử, vẫn là rơi thai đả thương thân thể. A Cố là vì sinh con mới mất sớm, thân nữ nhi thể cũng là bởi vì hài tử sụp đổ sao. Thẩm trước muốn để phụ thân phản cảm Tiêu Nghị, nhưng cũng không muốn phụ thân quá tự trách, nàng trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói ra nàng bị Tiêu Nghị trường tẩu hãm hại rơi xuống nước lại rơi thai sự tình, nàng bổ sung nói. Bất quá về sau ta nhường Tiêu Nghị giết chất tử cùng hắn đại tẩu, ta cũng báo thù. Thẩm Thanh trong lòng cười lạnh, được hắn nâng đỡ, vẫn còn giúp đỡ người nhà giấu giếm hại nữ nhi của mình sự thật. Hắn khuê nữ ngốc, sẽ bị hắn lừa qua đi, có thể chỉ cần mình nếu là không chết, chắc chắn sẽ không buông tha hung thủ. Tiêu Nghị tự mình động thủ, bất quá muốn để cháu hắn, trưởng tẩu chết được dễ dàng một chút thôi. Thẩm Thanh này lại đã tin nữ nhi mà nói, liền nhà hắn ngốc khuê nữ tính tình, nếu không phải thấy qua, nàng như thế nào lại nói ra những việc này, rất nhiều chuyện chỉ sợ là nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thẩm Thanh này lại ngược lại là may mắn nữ nhi chỉ là nằm mơ, nếu là nàng tự mình trải qua những việc này, hắn nên có bao nhiêu đau lòng. Thẩm Thanh gặp nữ nhi sau khi nói xong, thần sắc có chút quyện đãi, hắn không đành lòng lại để cho nữ nhi hồi ức cái kia đoạn tra tấn hôn nhân. Thẩm Thanh hỏi, ngươi nói ngươi biểu ca sẽ 3 năm sau qua đời, vậy ngươi vì sao còn gả hắn? Tiêu Nghị trong mộng không phải lương phối, nhưng Mộ Trạm nếu như đoàn mệnh mà nói, cũng không phải lương phối. Bất quá Thẩm Thanh đoán chừng trong mộng Mộ Trạm hẳn là không chết, hắn chỉ là giả chết thôi. Thẩm trước nói, biểu ca qua đời hẳn là người làm, nếu như cẩn thận phòng hộ mà nói, biểu ca hẳn là sẽ không sớm như vậy qua đời. Thẩm Thanh trầm giọng nói, nếu là người làm, vậy thì càng nguy hiểm, người đây là đem chính mình đặt mình vào hiểm địa. Thẩm trước giải thích. Thế nhưng là Trấn Bắc Vương phủ nhân khẩu đơn giản, nếu biết biểu ca gặp nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận phòng bị, dù sao cũng so đi gia tộc khác an toàn. Thẩm trước tự diễu nói, Mộ gia nguy hiểm, chẳng lẽ anh quốc công phủ liền an toàn sao? Thẩm trước luôn cảm giác mình kiếp trước bệnh được kỳ quặc, nàng hiện đại xuyên qua đến cổ đại, biết cổ đại chữa bệnh kỹ thuật không đủ phát đạt, từ nhỏ đã chú ý rèn luyện, bảo dưỡng thân thể. Nàng khi chưa kết hôn thân thể cũng một mực rất tốt. Vì cái gì sau khi kết hôn liền bắt đầu nhiều bệnh đâu? Chỉ là kiếp trước Tiêu Nghị tìm như vậy nhiều thái y, đều không có tìm ra bệnh mình chứng, Thẩm trước cũng không thể tùy tiện hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại càng không cần phải nói, miễn cho phụ thân quá phận tự trách. Dù sao đời này nàng sẽ không lại nhập hố lửa, cũng sẽ không đần độn đem an toàn của mình thả trong tay người khác, nàng muốn hết thảy đều chính mình đem khống. Ta cùng biểu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn từ trước đến nay thương ta nghĩ hắn tổng không đến mức sẽ hại ta. Thẩm Trước ngừng một chút nói, lại nói nếu như ta tương lai mộng cảnh trở thành sự thật, ta nếu là không gả Tiêu Nghị, tương lai có thể cho Thẩm gia che chở cũng chỉ có Mộ gia. Cứ dựa theo hậu thế hướng đi, thay đổi triều đại là tất nhiên. Thẩm gia không có binh quyền, chí tôn vị trí kia là đừng suy nghĩ, nhưng nếu như sớm quy hoạch, lần này đối Thẩm gia mà nói cũng là đại kỳ ngộ. Thẩm Thanh chau mày, ngươi không cần như thế. Hắn còn không cần nữ nhi đến hy sinh chính mình thành tựu gia tộc. Thẩm Trước nói, ta không có hy sinh chính mình a, biểu ca thương ta như vậy, ta làm sao được tính là hy sinh rồi. Nàng rất có tự biết rõ, nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, gả vào Tiêu gia mấy năm trước thời gian, ước chừng là nàng hai đời đến nay khổ sở nhất thời gian. Nàng cải biến rất nhiều tại nhà mẹ đẻ thói quen, liền sợ bị người nói mình sinh hoạt xa hoa lãng phí. Tiêu gia là huân quý người ta, truyền thừa mấy trăm năm, sinh hoạt cũng coi như phú quý, đều để nàng như thế không quen, biến thành người khác nhà đoán chừng so Tiêu gia thảm hại hơn. Đi trấn Bắc Vương phủ liền không đồng dạng, liền nàng cùng biểu ca hai người ở kinh thành, còn không phải nàng muốn làm sao thì thế nào. Nữ nhi Lý Trực khí tráng ngụy biện, rốt cục nhường Thẩm Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, yêu thương vuốt ve nữ nhi tóc dài. Ta đã biết, hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút. Thẩm Trước đem chính mình bí mật lớn nhất cùng phụ thân nói ra, tâm tình sáng sủa không ít. A gia, vậy ta đi nghỉ trước. Nàng ra cửa một ngày, cũng có chút mệt mỏi, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Thẩm Thanh vuốt cằm nói. Đi thôi, Thẩm Trước không có tâm sự, một đêm không mộng, Thẩm Thanh thì tại thư phòng ngồi xuống hơn nửa đêm, nhanh hừng đông lúc mới thoáng hợp mắt, mới ngủ nửa canh giờ liền đi vào chiều. Hạ chiều về sau, lại cho Trấn Bắc Vương đưa mật tín. Hẹn hắn đến phủ thượng nghị sự. Trấn Bắc Vương cười nói với Mộ Trạm, nhạc phụ ngươi tới tìm ta nói chuyện, xem ra là chuẩn bị đáp ứng chúng ta cầu hôn. Mộ Trạm không có phụ thân lạc quan như vậy, dưỡng rất thương yêu yêu yêu, người bình thường nhà yêu thương nữ nhi chút người ta cũng sẽ không để nữ nhi gả tiến đến, hắn cần hướng dưỡng chứng minh, chính mình tối thiểu có thể cho yêu yêu quá ngày tốt lành. Trấn Bắc Vương gặp nhi tử như có điều suy nghĩ tính toán, buồn cười nói. Trước đó để ngươi thành thân ngươi cũng không để bụng, hiện tại ngược lại là gấp. Mộ Trạm mỉm cười, ngài năm đó không phải cũng như thế sao? Trấn Bắc Vương cười ha ha, nhạc phụ ta năm đó cũng không có khó xử ta. Mộ Trạm oán thầm, lúc trước nếu không phải ngoại tổ phụ bệnh đến hạ không được tháp, hắn lấy ở đâu cơ hội cưới mẫu thân. Trấn Bắc Vương làm sao không biết nhi tử suy nghĩ trong lòng, hắn hừ một tiếng. Không có ta này lão tử, ngươi có thể cưới được đến Thẩm gia nữ nhi. Mộ Trạm cười nói, hải nhi hết thảy đều là bái phụ mẫu ban tặng. Trấn Bắc Vương nghe nhi tử nịnh nọt mà nói, trong lòng rất là vui vẻ, a cố thật sự là cho mình nuôi một đứa con trai tốt, đáng tiếc nàng đi được quá sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Bắc Vương phụ tử vui vẻ hòa thuận thương nghị muốn chuẩn bị cho Thẩm gia bao nhiêu sính lễ, anh quốc công phụ tử thì nhìn nhau không nói gì ngồi trong thư phòng, anh quốc công thở dài đối thư tử nói. Nhị lang. Thẩm gia việc hôn nhân sợ là không thành. Tiêu Nghị nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, Thẩm thế phụ thực sẽ đáp ứng Trấn Bắc Vương cầu hôn. Anh quốc công nói, trong cung thánh nhân cũng thụ ý, Thẩm Thanh không nghĩ đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Tiêu Nghị nói, thánh nhân vì sao muốn tác hợp Thẩm gia cùng Mộ gia việc hôn nhân? Đây không phải nhường Mộ gia như hổ thêm cánh sao? Anh quốc công nói, Mộ gia những năm này thứ chi có thể áp chế đích chi? Cũng là bởi vì các triều đại Trấn Bắc Vương phi nhà mẹ đẻ thế lực đều không hiện, này lại Mộ gia cưới một người Thẩm gia con dâu đi vào, này Bắc Đình tương lai có náo loạn. Kinh thành cũng là không có cách nào khác, muốn áp chế Mộ gia, nhưng Mộ gia trấn thủ Bắc Đình, tùy tiện động đến hắn, sẽ chỉ làm mặt phía Bắc mất đi phòng bị, thánh nhân lại nghĩ áp chế Mộ gia, cũng không nguyện ý tự hủy trường thành. Trên triều đình áp chế không thành, cũng chỉ có thể trước từ phương diện khác động chút tay chân. Không thành cũng không ảnh hưởng toàn cục, bất quá tổn thất một nữ tử mà thôi, Thẩm Thanh cũng không chỉ một đích nữ. Tiêu Nghị không có lên tiếng thanh, anh quốc công than nhẹ vỗ nhi tử bả vai. Thẩm thất nương là không sai, nhưng ta nhìn Đỗ gia, Vương gia nữ nhi cũng không tệ, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định thay ngươi tìm tốt nàng dâu. Tiêu Nghị cười khổ, cho dù tốt cũng so ra kém thất nương, Tiêu Nghị trong lòng chua xót, Ai cũng không biết, thất nương là cái thứ nhất nhường hắn động tâm cô nương, hắn cho tới nay đều nhớ lần thứ nhất gặp nàng, nàng hồn nhiên bộ dáng khả ái. Vậy sẽ hắn liền muốn, nếu là hắn tương lai cưới thất nương, nhất định đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay che chở. Tiêu Nghị suy nghĩ lung tung ra phụ thân thư phòng, bởi vì trong lòng cất tâm sự, hắn không có chú ý bậc thang, dưới chân một cái đạp không. Lúc đầu lấy Tiêu Nghị võ nghệ, dù là đạp không cũng có thể đứng vững, có thể hắn hết lần này tới lần khác thần sắc không thuộc, nhất thời vô ý, vậy mà té lăn trên đất, trùng hợp đầu đụng phải một khối nhô ra bàn đá xanh. Đông, một tiếng, Tiêu Nghị trên đầu đập ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng, hắn cũng theo đó hôn mê bất tỉnh. Cách chương.